Đế quốc bại gia tử. Chương 1689, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phách, vốn là một cái vật chết, mà giờ khắc này lại thành vật còn sống. Đó là một con sâu. Dịch thấu trong suốt, có dũng khí tinh xảo không rảnh cảm giác. Mặc dù là con sâu, có thể nhưng cũng không để cho người cảm giác được đáng ghét như vậy. Giờ phút này nó động, chui vào Vương Khang trong thân thể. Cái này hổ phách, chính là rất sớm trước kia. Vương Khang từ Thiên Sơn Thái Thượng Giáo di chỉ bên trong sau cùng căn mật thất kia phát hiện. Đối Vương Khang mà nói, đó là một đoạn khó quên trải qua sống chết, mà đây là duy nhất lấy được đồ, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Vương Khang liền đem hắn thu vào, chứa ở một cái tinh xảo cái ví, một mực treo ở giữa eo. Hắn cho tới bây giờ không có để ý qua, vậy liền một mực treo, nhưng căn bản không biết còn có như thế nào thần dị, còn như hiện tại lại là không sẽ để ý, dù là cái này côn trùng chui vào hắn thân thể cũng không có phát hiện. Giờ phút này hắn lửa giận tràn ngập, kìm nén đầy ngực thang, trên người hắn lệ khí nặng hơn, hắn được kích thích cực lớn. Tạ Uyển Oánh chết ở trước mặt hắn, một màn kia Vương Khang vĩnh viễn cũng không quên được. Dù là đã qua một đoạn thời gian, có thể hắn như cũ có thể thường xuyên nhớ tới một màn này. Như vậy tương tự, vậy kích phát hắn, Vương Khang bước lên nấc thang, từng bước một bước đi lên. Bệ hạ, thấy một màn này, Vương Trực có chút nóng nảy. Những người khác vậy đều bận rộn mở miệng. Đừng động, Vương Khang đầu cũng không trở về nói một câu. Thanh âm này dị thường lạnh như băng, cùng Vương Khang bình thời giọng hoàn toàn không cùng, để cho bọn họ theo bản năng cũng không dám động. Mà Vương Khang tiếp tục đi lên trước. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cao Duyên Khánh cũng không có chú ý tới Vương Khang biến hóa. Trên thực tế từ bên ngoài, vậy căn bản xem không ra cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn suy nghĩ muốn đích thân đi lên cứu sao? Ha ha, vẫn là nói ngươi định dùng ngươi làm người thế chấp tới thay đổi Cao Lâm. Nếu như người khác không thể, ngươi đương nhiên là đủ cách. Ha ha, Cao Duyên Khánh cười lớn. Đây chính là hắn không có nghĩ tới ngoài định mức thu hoạch. Không nghĩ tới Cao Lâm ở Vương Khang bên kia có như thế trọng yếu quảng cáo, đồng thời ở nơi này, hắn đưa cho Mạc Đàm nháy mắt ra dấu. Chủ tớ này hai người nhiều năm, Mạc Đàm tự nhiên rõ ràng Cao Duyên Khánh ý. Vương Khang một thân một mình lên tới, hiện tại đã đến nấc thang trung bộ, đi lên nữa đi điểm, hắn là có thể ra tay trực tiếp cầm Vương Khang khống chế. Một khi khống chế Vương Khang, vậy bọn họ nguy cơ liền giải trừ. Hiển nhiên Vương Khang so Cao Lâm quan trọng hơn, đây là không nghi ngờ chút nào. Cơ hội, đây chính là tuyệt đẹp cơ hội. Vương Khang không biết bọn họ ánh mắt, hắn vậy không cần biết, hắn chỉ biết là hiện tại hắn nín một cổ khí muốn phát tiết ra ngoài, không ói khó chịu. Nhưng ngay tại Cao Duyên Khánh trước người, Cao Lâm thấy được vậy rõ ràng ý, nàng nhìn đi lên Vương Khang, liều mạng lắc đầu, bởi vì nàng miệng bị ngăn chặn, nói không ra lời. Có thể Vương Khang nhưng thật giống như không nhìn thấy như nhau. Cao Duyên Khánh trên mặt cười gằn sâu hơn. Cái này Vương Khang là điên rồi sao? Đây không phải là dê vào miệng cọp. Gần, càng gần. Mạc Đàm ánh mắt nhỏ híp lại. Hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lấy hắn thân thủ, ở nơi này loại dưới khoảng cách, có thể tùy tiện khống chế Vương Khang, hắn là rất lợi hại. Đó là hắn thế lực, hắn người lại coi là cái gì? Bệ hạ, đại nhân, Khang huynh, đến lúc này, người phía dưới cũng gấp gáp. Dù là có Vương Khang mệnh lệnh, cũng không khỏi không đuổi theo. Quá nguy hiểm, phía trên bậc thang, có thể là địch nhân địa phương. Cao Ân vậy sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Cao Lâm có nguy hiểm tánh mạng, có thể càng không muốn Vương Khang vì vậy mà mạo hiểm. Chính là hiện tại, vậy ở phía dưới mọi người bắt đầu đuổi theo thời điểm, Mạc Đàm ra tay, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình ngay tức thì bắn ra ngoài, chạy thẳng tới Vương Khang. Bản thân chính là trên cao nhìn xuống, đây càng có trợ giúp. Đây tuyệt đối là siêu mái tóc dài vung. Mặc đàm vậy rõ ràng đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Một khi Vương Khang bị khống chế được, bọn họ lập tức là có thể do bị động chuyển làm chủ động. Nguy cơ hóa giải, có thể sẽ có nhiều chỗ tốt. Cho nên Mặc đàm dùng toàn lực. Đại nhân, bệ hạ, đại nhân, tất cả mọi người đều luống cuống. Lập tức xông lên trước, cầm súng kíp binh lính đã chuẩn bị đồ chính xác bắn. Tình cảnh khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bọn họ lập tức ngây dại. Tất cả mọi người đều giống như là bị định trụ như nhau. Ngừng bắn, ngừng xông lên trước, bởi vì bọn họ thấy, Mặc đàm bị Vương Khang một chưởng đánh bay. Đúng vậy, dứt khoát một chưởng, thời cơ, lực độ, nắm bắt vừa vặn, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Ở Mặc đàm nhào tới trước mặt thời điểm, một chưởng vỗ vào hắn ngực. Sau đó liền thấy Mặc đàm trong miệng hộc máu, thân hình bay rớt ra ngoài, nhúc nhích không được, cái này, làm sao có thể, Vương Trực dụi mắt một cái, cảm thấy hắn là ánh mắt hoa, hắn mặc dù không quá hiểu võ đạo, nhưng dưới quyền cũng có không thiếu cao thủ, thường nghe thấy, vậy có thể có chút ánh mắt, ở hắn xem ra, một chưởng này tương đối hoàn mỹ, hơn nữa khá cái uy lực. Dẫu sao là một chưởng người đánh bay. Cái này thường xuất hiện một câu nói, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện làm được. Mà hiện tại Vương Khang làm được. Cái này bệ hạ lúc nào có như vậy thực lực? Cái này còn là bệ hạ sao? Ai nói bệ hạ không biết võ đạo? Cái này cũng lợi hại hơn ta. Người người kinh nghi tới cực điểm. Như vậy cũng tốt so ngươi lấy là một cái người là nghèo khó ăn mày. Thật ra thì hắn là một cái chân chính đại phú ông. Chính là loại cảm giác này. Một loại không cách nào hình dung chênh lệch. Quảng cáo, giống nhau Cao Duyên Khánh vậy ngu. Hắn còn cất giữ nụ cười không có tản đi. Giờ phút này đọng lại đứng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía bay rớt ra ngoài Mặc đàm. Giống như là một con chó chết. Động cũng không động. Điều này sao có thể? Sợ hãi trong lòng lập tức vô hạn phóng đại, mà Vương Khang nhưng thật giống như là một kiện không đáng kể sự việc. Tiếp tục đi lên, một bước lại một bước. Đây là Cao Duyên Khánh mới phát hiện Vương Khang ánh mắt không cùng. Đó là một loại dạng gì ánh mắt? Hắn không cách nào hình dạng, nhưng cảm giác tương đối đáng sợ, để cho hắn không tự chủ lui về phía sau. Đừng tới đây, người đừng tới đây, người tới đây, ta giết hắn. Ngươi đi ngăn lại hắn. Cao Duyên Khánh hô to. Bị hô đến mấy người cũng đánh tới Vương Khang. Bọn họ là Cao Duyên Khánh thân tín, tuyệt đối nghe lệnh. Ba người nắm đao, đồng thời chém về phía Vương Khang. Có thể không gặp Vương Khang có động tác gì. Ba người cùng Mặc đàm kết quả như nhau, cũng là té bay ra ngoài. Không phải không gặp, mà là Vương Khang động tác quá nhanh. Một màn này hiển nhiên so với trước đó kích động lớn hơn. Bệ hạ là võ đạo cao thủ. Tất cả mọi người trong lòng cũng nổi lên một cái dấu hỏi thật to. Mà Cao Duyên Khánh sợ hãi sâu hơn. Hắn sắp điên rồi. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Có thể một chưởng đập chết Mặc đàm. Đó là cái gì thực lực? Đừng tới đây. Đừng tới đây. Cao Duyên Khánh lui về phía sau trước. Hô to. Người dám tới đây, ta liền giết nàng, ta thật giết nàng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từ phía sau đột nhiên toát ra một bóng người đánh tới Cao Duyên Khánh. Người này chính là trước ở lồng heo bên trong Cao Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.